Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2569, chương 2570, đối thoại. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, tinh thần của hắn, rõ ràng nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, hoàn toàn không tự chủ được, mà lại Thanh Lâm biết nói, trước mắt trung niên nhân, chính là hỗn độn thiên nghĩ biến thành. Bị phong ấn vô tận tuế nguyệt lâu hỗn độn thiên nghĩ. Hắn rõ ràng phá phong mà ra. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đối mặt hỗn độn thiên nghĩ. Không tự giác mở miệng, muốn nói cái gì đó. Nhưng chỉ là một tiếng khẽ gọi. Không biết từ đâu nói đến. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm phát giác mình ở người trung niên này trước mặt. Lộ ra là như thế nhỏ bé. Như thế không có ý nghĩa, loại cảm giác này, so yết kiến một vị thần minh, còn muốn cho người kinh sợ. Bởi vậy, Thanh Lâm trong lòng cũng là rung mạnh, hỗn độn thiên nghĩ phá phong mà ra. Đây hết thảy, nói cho cùng đều là Thanh Lâm dẫn dắt khởi. Thanh Lâm không biết, hắn làm như vậy đến tột cùng là đối với hay là sai. Hắn không biết. Năm đó đế thần nhất tộc tộc trưởng vì sao phải tự mình trấn phong cái này thủy tổ thần thú. Ngươi vừa rồi chỗ thi triển, chính là đấu chuyển tinh di bí thuật, là thủy tổ long thần đích thủ đoạn. Cũng tại lúc này, hỗn độn thiên nghĩ dùng một loại vô cùng không lưu loát ngôn ngữ mở miệng. Thanh âm của hắn, rất có tự tính, lúc nói chuyện, cũng tận lượng phóng thấp tiếng động. Tựa hồ là sợ Thanh Lâm quá mức sợ hãi, trên mặt hắn tràn đầy một loại ấm áp dáng tươi cười. Cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là một vị nhà bên đại thúc bình thường. Không có một tia thủy tổ thần thú xứng đáng cao cao tại thượng chi khí. Nếu không là đối với chuyện hiểu rõ, Thanh Lâm thật sự sẽ cho rằng, đây chỉ là một vị trưởng lão. Thanh Lâm không dám có chỗ chủ quan. Khẽ gật đầu, thừa nhận điểm này, hắn không có giấu giếm tất yếu, bởi vì hắn biết nói, trước mắt vị này, có thể hiểu rõ tinh thần của hắn. Hắn nói dối, căn bản lừa gạt không được đối phương. Thủy tổ long thần, hắn, vẫn khỏe chứ? Thanh Lâm đáp lại, lại để cho hỗn độn thiên nghĩ lập tức tự kích động lên. Hắn cảm xúc có chút khẩn trương mở miệng. Như là tại lo lắng lấy cái gì, sợ hãi lấy cái gì, cho người một loại rất là cảm giác khác thường. Thanh Lâm lý giải hỗn độn thiên nghĩ loại này biểu hiện. Như hỗn độn thiên nghĩ, một khi bị phong ấn, triệt để ngăn cách, vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn chỉ sợ là nhận hết đủ loại tra tấn. Hôm nay một khi phá phong mà ra, hắn thấy được cố nhân đích thủ đoạn. Đương nhiên còn muốn hỏi cố nhân tình huống. Thế nhưng mà lúc này, Thanh Lâm lại im ắng lắc đầu. Sau đó sắc mặt phiền muộn mà nói. Thủy tổ long thần đã nhạt nhòa vô tận tuế nguyệt. Đương kim đích thiên hạ. Chỉ có hút mạch không tinh khiết chân long. Lại không thấy thủy tổ long thần. Lời này vừa nói ra. Hỗn độn thiên nghĩ lập tức trên mặt xuất hiện phiền muộn chi sắc. Đây là một loại vô cùng cô tịch phiền muộn, không trải qua những chuyện tương tự, khó có thể nhận thức đạt được. Ngươi là thủy tổ long thần truyền nhân. Trên người của ngươi, rõ ràng còn có thiên lang truyền thừa. Cái này một cái chớp mắt, hỗn độn thiên nghĩ nhíu mày, một cái trong lúc lơ đãng đã là nhìn ra Thanh Lâm bất thường, thủy tổ thần thú tầm đó. Đều là có một loại vi diệu cảm ứng. Thanh Lâm đã nhận được thiên lang thủy tổ thần thú sinh tử mắt. Hỗn độn thiên nghĩ quả nhiên liếc thấy đi ra. Thanh Lâm đối với cái này không nói thêm gì, chỉ là dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn xem trước mặt hỗn độn thiên nghĩ. Giờ này khắc này, Thanh Lâm tránh không được chịu khẩn trương. Hỗn độn thiên nghĩ là bị đế thần nhất tộc tộc trưởng trấn phong lúc này. Mà Thanh Lâm, chính là đế thần nhất tộc thánh tử. Thanh Lâm thật sự sợ. Sợ hỗn độn thiên nghĩ phát giác thân phận chân thật của hắn. Do đó đem vô tận tuế nguyệt sự tình trước kia. giận chó đánh mèo đạo trên người của hắn. Tiền bối, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết cáo từ. Kế tiếp, Thanh Lâm tất cung tất kính một cái ôm quyền, cáo từ ly khai. Đối mặt hỗn độn thiên nghĩ, hắn từng cái cử động, từng cái biểu lộ, đều phải cẩn thận chặt chẽ. Cái này lại để cho hắn cảm giác có phần không thoải mái. Bức thiết muốn thoát đi nơi đây. Chậm đã, thế nhưng mà không đều Thanh Lâm quay người. Hỗn độn thiên nghĩ sẽ thấy một lần ngăn trở hắn. Hỗn độn thiên nghĩ, kỳ cảnh giới hiển nhiên đã đạt đến một loại vang dội cổ kim tình trạng. Mặc dù bị phong ấn vô tận tuế nguyệt, lại tựa hồ như cũng chưa từng đã bị bao nhiêu ảnh hưởng. Cảnh giới của hắn đã cao đã đến có thể ảnh hưởng nhân tâm thần tình trạng. Không có trải qua đồng ý của hắn, Thanh Lâm căn bản không có khả năng rời đi. Rơi vào đường cùng, Thanh Lâm hoàn toàn là không tự chủ được xoay người. Lại một lần nữa nhìn về phía hỗn độn thiên nghĩ. Không biết tiền bối còn có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại là một cái ôm quyền. Biểu hiện trung quy trung củ. Tất cung tất kính, hỏi thăm hỗn độn thiên nghĩ dụng ý. Thế nhưng mà một câu nói của hắn chưa từng nói xong, đã bị hỗn độn thiên nghĩ cắt đứt. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hỗn độn thiên nghĩ một tay giương lên. Thanh Lâm trong ngực, lập tức một mảnh quang xuất hiện. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm không khỏi chịu sắc mặt đại biến, dùng một loại rất là giật mình ánh mắt nhìn hướng hỗn độn thiên nghĩ. Bởi vì Thanh Lâm biết nói, một mảnh kia quang bao vây lấy, đúng là kỷ lục lục đạo luân hồi thiên công cái kia một bản tập. Thủy tổ thần thú, quả nhiên đáng sợ, Thanh Lâm cảm thấy, hỗn độn thiên nghĩ sợ là chứng kiến hắn nhìn thấy đầu tiên. Cũng đã nhận ra trên người hắn lục đạo luân hồi thiên công. Lúc này hỗn độn thiên nghĩ không cho Thanh Lâm rời đi. Sợ là cũng là bởi vì cái này một bộ thiên công. Lục đạo luân hồi thiên công chính là Thanh Lâm phế đi sức của chín châu hai hổ. Vừa rồi lấy được, nghe nói còn đây là từ xưa đến nay ngày đầu tiên công. Toàn bộ tu hành giới đều đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Thanh Lâm tự đắc đến vậy thiên công đến nay, còn chưa kịp đi lật xem, dưới mắt rõ ràng đã bị hỗn độn thiên nghĩ cho cướp đi. Lúc này nếu là tầm thường chi nhân làm như vậy, Thanh Lâm tất nhiên sẽ tại trước tiên phản kháng. Thế nhưng mà trước mắt trung niên nhân, chính là hỗn độn thiên nghĩ, là một vị còn sống thủy tổ thần thú. Thanh Lâm cho dù lá gan lại đại, cũng là không dám có chút không tuân theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một bản tập, tại một mảnh quang mang kỳ lạ bao phủ phía dưới, theo lồng ngực của hắn bộ vị bay ra, hướng phía hỗn độn thiên nghĩ bay đi. Đối với cái này, Thanh Lâm tránh không được chịu tiếc hận, lại cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Thủy tổ thần thú trước mặt, hắn không có một tia phần thắng, chống cự tự ý nghĩa tử vong. Thậm chí còn lúc này Thanh Lâm liền kháng cự nghĩ cách đều không thể sinh ra. Lục đạo luân hồi thiên công không thể tưởng được hay là xuất thế. Chấm ngoặc kép, nhưng mà lúc này hỗn độn thiên nghĩ nhưng lại một hồi lắc đầu. Hắn tiện tay đã nắm cái kia một bản tập, nhìn về phía nó thời điểm ánh mắt lộ ra cực kỳ phức tạp, giống như là đang nhìn một cái sinh linh. Một cái cùng mình ân oán tình cừu, gút mắc không ngừng tồn tại. Hỗn độn thiên nghĩ ánh mắt cùng biểu lộ đều lộ ra vô cùng phức tạp, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Gần một cái kỷ nguyên rồi, ngươi đúng là vẫn còn xuất thế. Như vậy ta ở tại chỗ này sứ mạng cũng nên đã xong. Chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, hỗn độn thiên nghĩ tự dưng một tiếng u thở dài. Cho người một loại rất là bi thương cảm giác. Hắn một đôi mắt thâm thúy vô cùng, lúc này lại có một mảnh sương mù hơi nước xuất hiện. Được nghe lời này, Thanh Lâm nhưng lại trong nội tâm đại chấn. Dùng một loại có phần không thể nói lý ánh mắt nhìn hướng hỗn độn thiên nghĩ. Trước mắt hỗn độn thiên nghĩ,